Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1460, tận thế cứu vớt 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là cộng đồng nhiệm vụ, còn là thế giới nhiệm vụ, sở hữu này đó so bình thường nhiệm vụ nhiều hơn cái định ngữ. Đều nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Tịch cũng không muốn chính mình vừa mới thành đại lão cũng bởi vì nhất thời chủ quan mà phiên thuyền. Có đôi khi càng là nhìn lên tới đơn giản nhiệm vụ mới càng là nguy hiểm. Kỳ thật lúc trước nếu như không là mặt khác hai nhiệm vụ thực sự không có cách nào hoàn thành. Lâm Tịch cũng không quá nguyện ý tiếp hạ này cái nhìn lên tới giới thiệu đến phi thường không rõ ràng nhiệm vụ. Mặt khác hai cái một cái ủy thác người là già mồm công chúa bệnh. Một cái là muốn cùng rất nhiều nữ nhân đoạt dưa leo. Lâm Tịch thực tình lười đi làm này loại nhiệm vụ. So sánh mà nói, cứu vớt giống như niếp niếp như vậy đáng yêu tiểu nữ oa. Coi như ba cái nhiệm vụ bên trong mặt này cái tương đối nguy hiểm một ít. Lại tới một lần nữa lời nói Lâm Tịch cũng còn là sẽ lựa chọn này cái. Nếu sự tình cùng chính mình dự đoán đến cũng không giống nhau. Lâm Tịch quyết định lưu lại vẫn luôn bồi tiếp hai người. Nếu như thực sự chuyện không thể làm, nàng liền trực tiếp mang niếp niếp rời đi. Dù sao mẫu nữ hai cái yêu cầu vật tư nàng cơ bản đã trữ hàng đến không sai biệt bao nhiêu. Nếu niếp niếp cuối cùng kết cục là bị tang thi gặm ăn. Như vậy tối thiểu nói rõ nàng cũng không có bị virus lây nhiễm thành tang thi. Kém cỏi nhất kết quả là niếp niếp cũng không có phát sinh tiến hóa. Chỉ là một cái bình thường oa thôi. Lâm Tịch cảm thấy bằng nàng hiện giờ vũ lực giá trị tăng thêm ủy thác người là nhóm đầu tiên tiến hóa người hảo vận khí. Cẩn thận chút, bảo hộ một cái tiểu oa nhi vấn đề không lớn. Nhiên mà xem như một cái lão điểu. Lâm Tịch vẫn có chút một bên tình nguyện. Tiếp xuống tới sự thật nói cho nàng. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Hiện thực bên trong phiền phức chẳng những miễn phí. Hơn nữa còn mẹ nó bao bưu. Lâm Tịch không có chờ tới ủy thác người cha mẹ chồng tang thi hóa. Lại chờ đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Viên Lịch. Hơn nữa Lâm Tịch tinh thần lực cảm giác được. Lần này xe bên trên người cũng cùng nhau tới. Là cái kiều kiều sợ hãi nữ nhân. Ha ha đát. Cha mẹ. Nhanh lên mở cửa. Ta cùng Ngữ Hàm đi không được. Ra nội thành đường bị kéo ra một đầu lỗ hổng. Từ bên trong ra bên ngoài bốc lên khói đen. Ngữ Hàm bây giờ tại phát sốt. Mụ, mở cửa, coi như ngươi đối Ngữ Hàm lại không đầy. Nhưng hiện tại là mạng người quan trọng a. Coi như ta van cầu các ngươi. Mụ, này cái nhất định là Viên Lịch chân ái. Hắn tại ủy thác người trước mặt mãi mãi cũng là không vội không hoảng hốt. Đã tính trước bộ dáng. Bây giờ lại gấp đến độ như cái bụi tôn tử. Cái này là chân ái tiểu tam cùng bà thím già khác biệt. Lâm Tịch mới vừa muốn ôm niếp niếp đi nàng tiểu gian phòng bên trong. Kết quả niếp niếp lại như là biết cái gì. Miệng nhỏ một xẹp, nước mắt rưng rưng lúc trước cửa đột nhiên chạy ra ngoài. Thật là nhà dột gặp mưa liên tục, bị lục lại ngộ cẩu nam nữ. Lâm Tịch tinh thần lực cơ hồ toàn bộ đều tại cửa ra vào kia một đôi không biết xấu hổ cẩu nam nữ trên người. Không nghĩ đến tiểu niếp niếp thế mà giống như điều lưu trượt tiểu ngư bàn chạy tới tiền viện tiểu hoa viên. Lâm Tịch lập tức hồn phi phách tán. Nàng nhiệm vụ nhưng cũng không phải tới tìm này đôi gian phu dâm phụ báo thù. Nàng nhất định phải bảo đảm niếp niếp an toàn. Hiện giờ này chàng vực sâu tiến nhanh hóa sớm đã bắt đầu. Mặc dù phát sinh biến hóa người cũng không coi là nhiều. Nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ không dám hứa chắc niếp niếp đi ra ngoài sẽ không gặp phải tang thi. Dù sao Viên Lịch có thể tại này cái thời điểm trở về đến thuyết minh Lâm Tịch lúc trước phán đoán cũng không có sai. Hắn còn là cùng ủy thác người tử vong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đặc biệt là này cái ba xuất hiện, càng là tăng lên động cơ gây án. Bất quá Lâm Tịch hiện tại không có nhàn tâm phản ứng kia đôi cẩu nam nữ. Đợi mọi người đều sống quá này chàng tiến hóa hữu duyên tạm biệt lúc cùng nhau tính tổng nợ đi. Hơn nữa tiêu hóa xong này hai đại đoạn đối thoại. Lâm Tịch phát giác đến này đôi lão nhân cũng không là cái gì đồ tốt. Tối thiểu tới nói, Bọn họ không tiếp nhận nhi tử cùng tiểu tam cũng không phải là bởi vì viên lịch nhà bên trong đã có thê nữ, mà là bởi vì một số mặt khác nguyên nhân. Xem Niếp Niếp vừa rồi bộ dáng, liền này cái mới 6 tuổi hai tử tựa hồ cũng biết chút ít cái gì. Nói cách khác, tại này cái nhà trong đình, kỳ thật chỉ có ủy thác người chẳng hay biết gì. Lâm Tịch bước dài đi ra ngoài truy Niếp Niếp lúc, bên kia viên phụ đã đứng dậy đi cấp nhi tử mở cửa. Bất kể thế nào, đến cuối cùng trước mắt, thế giới thượng nhất thân còn là nhà mình nhi tử a, bên môi treo một tia cười lạnh. Lâm Tịch ý đồ xấu nghĩ, này dạng cũng tốt, dù sao ủy thác người cha mẹ chồng cuối cùng là lại biến thành tang thi. Các ngươi một, nhà, tứ khẩu liền tương thân tương ái ở lại đi. Lâm Tịch rất nhanh liền đuổi theo kia cái nho nhỏ chạy vội thân ảnh. Đen kịt bóng đêm bên trong, chẳng biết lúc nào người bên ngoài ảnh đã ít đi rất nhiều. Còn có người ngổn ngang lộn xộn trực tiếp nằm tại mặt đất bên trên. Xem ra là tại tiến hóa. Chỉ là không biết cuối cùng kết cục là toàn thân cứng ngắc chỉ biết là ăn cơm tang thi đâu. Còn là biến thành thích ứng này cái đáng sợ thế giới tiến hóa người. Mụ mụ, mụ mụ, Niếp Niếp ôm thật chặt Lâm Tịch cổ. Người đừng đi công tác. Chúng ta mãi mãi cũng không muốn trở về có được hay không? Lâm Tịch con mắt hơi hơi ướt át. Nàng dùng tay vuốt ve Niếp Niếp mềm mại mà có chút lộn xộn tóc. Dùng sức chút gật đầu. Hảo, chúng ta mãi mãi cũng không quay về. Mụ mụ không đi làm. Mụ mụ vẫn luôn cùng Niếp Niếp ở chung một chỗ. Lâm Tịch cảm giác được chính mình toàn thân có chút nóng lên. Thế là ôm Niếp Niếp tiến vào gần đây một tòa nhà bên trong bắt đầu chịu nhà gõ cửa. Chính mình tiếp quản này cỗ thân thể. Cũng không biết sẽ còn không là chỉ là nho nhỏ phát sốt liền hoàn thành tiến hóa. Cho nên yêu cầu tìm cái an toàn địa phương thích đáng sắp xếp cẩn thận Niếp Niếp. Này một khu cư xá tất cả đều là cùng ủy thác người cha mẹ chồng trụ phòng ở đồng dạng cách cục. Nhất cao tứ tầng, mỗi tầng 3 hộ, Lâm Tịch đánh ngã 3 bộ du đãng tang thi. Vẫn luôn gõ cửa đến lầu 3 cuối cùng tìm được một hộ không có người nhà ở. Dùng tùy thân mang theo kẹp tóc 2-3 lần đẩy ra cửa chống trộm. Lâm Tịch đem đã sợ đến không dám nói lời nào Niếp Niếp đặt lên giường. Sợ hãi vạn nhất bản gia trở về dùng chìa khóa mở cửa. Lâm Tịch chẳng những rơi xuống khóa lớn, lại đi cửa ra vào xếp không ít gia cụ. Mụ mụ ngươi là lục cự nhân sao? Trông thấy mụ mụ bỗng nhiên trở nên như thế lực đại vô cùng. Theo Lâm Tịch vừa mới liên sát 3 bộ tang thi này loại huyết tinh mà kinh dị hình ảnh tỉnh táo lại Niếp Niếp hiếu kỳ hỏi. Lâm Tịch hiện tại cảm giác ngực bị bỏng đến muốn vỡ ra. Nàng tại suy nghĩ muốn không nên trả lời Niếp Niếp vấn đề. Bởi vì Lâm Tịch thực lo lắng chính mình một trương miệng sẽ giống như hỏa oa đồng dạng phun ra một đám lửa tới. Xa xa đứng tại góc tường, Lâm Tịch mới dám mở miệng nói chuyện. Đúng a, nếu có người dám khi dễ ta Niếp Niếp. Mụ mụ liền lại biến thành lục cự nhân. Niếp Niếp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, tựa hồ quên sở hữu sợ hãi. Lâm Tịch phát hiện chính mình cũng không hề biến thân thành hỏa oa. Một trái tim cũng để xuống. Này là một hộ cùng ủy thác người cha mẹ chồng chỗ ở phòng ở không cùng hướng phòng ở, ban công tại mặt phía bắc. Hai phòng ngủ một phòng khách. Lâm Tịch thừa dịp chính mình trạng thái coi như có thể thời điểm lại tử tế kiểm tra một chút. Đem cửa sổ toàn bộ quan hảo khóa kín. Phòng ngừa những cái đó kỳ quái sinh vật đi vào. Mặc dù bọn chúng hẳn là tại 2 ngày về sau mới có thể xuất hiện. Gian phòng bên trong cũng không có mặt khác tiểu động vật. Lâm Tịch theo không gian bên trong lấy ra trà bông tiểu bối. Rong biển cùng sữa chua này một ít tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt tới. Đối Niếp Niếp ôn nhu nói. Mụ mụ có chút đau đầu. Niếp Niếp chính mình ăn đồ vật có được hay không? Cách chương.